Chương 321, bảo vệ tốt quân tiểu thư. Thằng đến Mộ Nhan đi lên phía trước, đem một kiện áo ngoài cho nở dê ta y trên người nàng, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Sau đó, ảnh mị đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng phát hiện, bộ ngực mình kia mỗi giờ mỗi khắc không gãy cọ sát lấy nàng đau đớn. Tại thời khắc này vờ ơ y ma biến mất hơn phân nửa. Từ khi bệnh phát mấy năm qua, nàng chưa bao giờ cảm thấy hô hấp như thế thông thuận qua. Ảnh mị bỗng nhiên ngồi dậy, thậm chí không lo được mình bây giờ áo rách quần manh, cho Mộ Nhan trùng điệp dập đầu lệ ba cái. Há to miệng muốn nói chuyện, thế nhưng là thanh âm lại giống như kẹt tại yết hầu. Dạng này đại ân đại đức, vô luận nói lại nhiều cảm tạ, đều là tái nhợt vô lực. Nàng chỉ biết là, từ nay về sau, nàng cái mạng này, không chỉ là quân thượng, cũng là quân tiểu thư. Ngược lại là Mộ Nhan cười mây trôi nước chảy, ngươi trị liệu chỉ hoàn thành 1/10, về sau ngươi cách mỗi mấy ngày, đều muốn tiếp nhận ta tiếng đàn trị liệu. Mặt khác ta sẽ vì ngươi phối trí một chút đặc thù về dược, ngươi mỗi ngày trước khi ngủ bôi ở ngực ảnh mị trong mắt tràn đầy cảm kích. Mộ Nhan không những vì nàng trị liệu, còn vì nàng phối trí huyền dược, giảm bớt nàng đau đớn. Ai ngờ câu tiếp theo, liền nghe Mộ Nhan mang theo trêu chọc giọng điệu nói, những này huyền dược có thể để ngươi thỏ ngọc khôi phục hoàn mỹ hình dạng, rõ ràng là xinh đẹp như vậy mê người dáng người, ngạnh sinh sinh cho ra y vo thành tấm phẳng, thật sự là quá phung phí của trời. Yên tâm đi, có ta phối trí huyền dược điều trị, cam đoan ngươi tại không làm lộ điều kiện tiên quyết, còn có được có thể để cho thiên hạ nữ nhân hâm mộ dáng người. Ảnh mị cơ hồ là chạy chối chết, liền y phục đều không có mặc chỉnh tề, liền xông ra Mộ Nhan cửa phòng. Vừa xông ra bên ngoài, liền đụng phải vội vàng chạy tới Hàn Dạ. Ảnh mị, ngươi vừa mới có nghe hay không đến tiếng thét chói tai, tựa như là từ quân tiểu thư Hàn Dạ thanh âm im bặt mà dừng, như gặp quỷ nhìn xem quần áo không chỉnh tề ảnh mị, lại nhìn xem trong phòng chỉ mặc áo ngủ quân Mộ Nhan. Ngươi các ngươi nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, quần áo không chỉnh tề ảnh mị bỗng nhiên đóng cửa lại, đem quần áo chỉnh lý tốt, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. May mắn nàng lúc đi ra vội vàng về vội vàng, vẫn là đem vải cuốn lên. Nếu không hiện tại, chỉ sợ đã tại Hàn Dạ trước mặt lộ tẩy. Ta nói tiểu ảnh tử, ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Hàn Dạ đột nhiên lên giọng. Ảnh mị cài tốt vào áo, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy ngươi tốt ồn ào khinh bỉ. Hàn Dạ hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm 100 lần, chớ cùng tiểu tử thúi này so đo. Mới nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết quân tiểu thư là ai chăng? Đây chính là chúng ta quân thượng thiên mệnh chi nữ, là chúng ta cực vực tương lai nữ chủ nhân. Ngươi là đầu óc hư mất, vẫn là quất cái nào gió, cũng dám đằng sau câu nói kia. Hàn Dạ nói không được nữa. Luôn cảm thấy vừa nghĩ tới vừa mới tràng cảnh kia, hắn trái tim nhỏ cũng nhanh muốn bị sét đánh tiêu. Trước mắt phảng phất xuất hiện ăn dấm quân thượng đại nhân, đem trước mắt tên tiểu tử thúi này rút gân lột ra, sắc nấu trưng nổ tràng cảnh. Một cái nắm chặt ảnh mị cổ áo, Hàn Dạ hít sâu một hơi, từng chữ nói, bất kể như thế nào, ngươi nếu là còn muốn ngươi đầu này mạng nhỏ, liền cho ta cách quân tiểu thư xa một chút. Nếu không, nếu như bị quân thượng phát hiện ngươi liền chết chắc. Ảnh mị như mày, một mặt ngươi ngớ ngẩn sao biểu lộ. Là quân thượng để ta trông coi quân tiểu thư, bảo hộ quân Mộ Nhan đồng thời, cu nở dê phòng ngừa nàng chạy trốn. Đương nhiên, hiện tại ảnh mị chỉ muốn bảo vệ tốt quân tiểu thư. Tấu chương xong.